Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 461 đại sư chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn 4 vách tường của tính thất nổ tê. U. Nơ. Gơ. Sơ. To. Nơ. Gơ. Khí và bụi bặm như cái chùy sắt quét qua những người ở bên ngoài, kẻ bị trúng nặng nhất chính là đại vương. Vì nó ở gần vách tường nhang, nó ý thức được thì sóng khí đã tới bên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nó đã bị đánh trúng. Văng mạnh ra ngoài người khác cũng không khá hơn chút nào. Ai cũng ngã rúi rủi choáng vang vương bò dậy. Nó có dung hợp đại sư chi đạo của thu thủy. Thực lực vượt xa những người khác, đại vương và thu thủy tâm thần tương thông. Bà ta lập tức ra lệnh cho đại vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. A. T. Lấy cung bội sơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Vương lập tức nhào tới chỗ cung bội giao, động tác của nó rất linh hơn. To. A. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người khác đều đang bị choáng váng. Không ai ngăn cản đại vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. T. Hơ. U. Thủy vui mừng ngay lúc này. Một ánh kiếm lói lên ngay trước mặt đại vương, khí tức mang tính chất hủy diệt. Khiến đại vương theo bản năng phải dừng lai. Vương cực mẫn cảm với khí tức. Vì nó có đủ cả ngũ hành, nên nguyên lực nằm trong ngũ hành đều không thể gây ảnh hưởng gì cho nó. Khí tức do ánh kiếm kia tỏa ra làm nó cảm thấy nguy hơn. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Còn chưa kịp làm gì thì nó đã bị khí tức kia khóa chặt, khiến thu thủy biến sang thủy hãi hùng. Đây là khí tức sợ bà ta suy nghĩ cực nhanh. Không lẽ là ngại hơn? U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đột phá đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. A. Ta thầm hô không ổn. Không thể đúng lúc như vậy chứ, trên mặt đất chiến đấu rất kịch liệt. Và đang trong thế cân bằng kỳ diệu, Hỏa Sơn tôn giả và Đậu tiên sinh ngang nhau. Trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại, Dương Tiếu Đông và Tiểu Quý liên thủ thế mà lại không áp chế được Sư Tuyết Mạn. Nếu thêm Ngải Huy lên làm đại sư, ưu thế của họ sẽ mang bà ta không có thời gian suy nghĩ tới chuyện này. Đại vương lại tiếp tục bị công kim thủy biến sắc. Dưới đó xảy ra chuyện, Bội Giao ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vào tính thang bóng người đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt. Tay cầm một thanh trường kiếm quần đầy lôi điện rực sáng chói mắt, ánh sáng lôi đình rọi sáng không khí đang rung động quanh người hắn, khiến bóng sáng của hắn trở nên mơ hồ không do, mặt chìm trong bóng tối đó hình như xoay qua nhìn cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Treo tường đều đã bị phá hủy. Mọi thứ chìm trong tăm tối. Thứ duy nhất chiếu sáng chính là thanh trường kiếm quấn đầy ánh chớp kia. Và ánh sáng huyền quang từ cơ thể sặc sỡ của đại vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Bội Giao nhìn không rõ. Nói ra cũng kỳ quái. Rõ ràng kiếm đang ở trên tay Ngải Huy. Nhưng ngoài thanh kiếm và bàn tay cầm kiếm, thì những cơ quan khác trên người hắn đều chìm trong bóng tối. Bội Giao quên cả việc thốt lên. cô đã hoàn toàn bị khí thế của ngài Huy làm cho Kinh So Vương bị khóa chặt. Nó bỏ cơ. Hơ. À. Y. Quy. Quy. Gơ. À. Nơ. Như cùng lúc, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng ngài Hơ. U. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy hơi nhúc nhích. Một luồng chớp bạc mạnh gấp cả trăm lần nãy giờ rực lên khiến cung bội dao hét lên một tiếng theo bản năng. Trước mắt cô trắng xóa. Không còn nhìn thấy gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. A. Mơ. Đất chấn động. Có vật nặng bị đập mạnh xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Huy vung kiếm chém liên hồi vào bóng đen sau lưng. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Như hắn đã sớm biết trước vây vương đang lao nhanh bỗng chậm hẳn xuống. Cuối cùng hóa thành một thằng tượng sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Tu bình thường gặp phải chiêu thức mang tính lừa gạt như vậy rất dễ bị trúng chiêu. Nhưng ngài Huy đã gặp chiêu này rất thường xuyên khi đối luyện với lâu lơ. A. Nơ. Lơ. U. Cơ. Đầu lâu lan rất thuần khiết. Nhưng theo ngài Huy lâu ngày, chả mấy chốc học được cái xấu lâu lan thông minh lắm. Chiêu thức nó dùng mang tính lừa gạt rất mạnh. Những khi ngài Huy không cẩn thận đều bị lừa vương bị trọng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Nằm ngửa trong một cái hố to như con cá chết. Cái miệng đầy vết khâu rách ra. Trên người thỉnh thoảng lại có ánh chớp. Tay chân co gơ. Y. A. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn thanh kiếm quấn điện trong tay. Miệng nhích lên cười khổ vì hắn ở trong bóng tối. Không ai nhìn thấy nụ cười này chuôi kiếm trong tay hắn cứ nhoi nhói như tắm đầy ca. Y. Mơ. Hơ. A. Nơ. Thấy mừng vì mình có kiếm thức hô hấp. Nếu không phải chứa nhiều lôi đình như vậy, cơ thể hắn đã bị bảo thể. Không thì cũng bị đánh tan thành tro bơ. U. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Thức hô hấp. Dẫn lượng lớn lôi đình qua lãnh ngọc tiểu nhận. Giảm đi rất nhiều áp lực cho cơ thể Han Huy lên cấp đại sư. Chỉ mới hoàn thành một nửa bây giờ không lo được nhiều như vậy hắn cười khổ vì lãnh ngọc tiểu nhận đang bắt đầu có dấu hiệu bị giã sơ. À. Nơ. To. Không chịu nổi gánh nặng nay ngài Huy không còn cách nào khác. Lôi đình trong người hắn vẫn còn quá nơ. Hơ. Y. E. U. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Nhìn đại vương. Không chút khách khí đâm một kiếm vào ngực no gì giúp hắn tiêu hao bớt chút lôi đình là hắn đều không khách sao chớp to bằng cánh tay chạy ngoằn ngoèo khắp người đại vương. Tay chân nó co giật càng thêm dữ dội chỉ sau khoảng 10 giây. Động tác co giật dần giảm đi. Rồi nó không còn nhúc nhi vương hóa thành một đám bùn đổ mơ. A. U. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Chớp vẫn chớp lóe trong đám bùn. Đám bùn dần cháy đen. Hóa thành cho bùi vương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế soi Huy rút kiếm. Cảm giác nhoi nhói của chuôi kiếm đâm vào tay đã giảm bớt. Mũi kiếm đang bị giã ra cũng dừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Thở phao đưa lãnh ngọc tiểu nhận cho hắn vốn không phải ý tốt. Nhưng kiếm vẫn là kiếm tốt.

to, nơ, gơ. Khí tức tràn ra càng thêm mãnh liệt, trong mắt dựng đứng không, tình cảm của tiểu quý lần đầu tiên rung động chập chon. Sợ hai hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 462 thắng lơ to y quy quy nơ gơm a y. Huy cẩn thận bước từng bước một đi lên mặt đất với tốc độ sên bò. Chào đón hắn là bao nhiêu ánh mắt nhìn và sự im lặng tuyệt đoi. Khí quanh người hắn vặn vẹo run rẩy như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Huy ở bên trong làn sóng khí đó. Thân hình mơ hồ bất định, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ánh chớp lấp lóe quanh thanh trường kiếm trong tay hắn. Vẻ mặt ai cũng như thấy duyệt. Không thể tin nổi vào mắt Minh Đinh Nhiên, ai cũng biết bí danh của ngài Huy là mở ngoặc tròn Lôi Đình Kiếm Huy. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ nó có liên quan tới Lôi Đình. Thật sự ngay cả những người còn sống sót ở Tùng Gian Thành cũng chỉ cười khi nghe cái tên ấy, họ đều nghĩ. Hai chữ mở ngoặc tròn Lôi Đình đóng ngoặc tròn trong tên của hắn chỉ là để mô tả sự cương mãnh bá đạo khi chiến đấu của ngài Huy mà tê. Hơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ngờ thanh trường kiếm với ánh chớp lượn lờ này đang nói cho họ biết họ đã sai rất sai. Những người nhiều kinh nghiệm phong phú như Đậu tiên sinh lại còn nghĩ xa hơn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nơ. E. U. Họ nhớ không lầm. Ngải Huy là đại sư Lôi Đình đầu tiên từ xưa tới nay của ngũ hành tê. H. I. E. Nơ. H. To. Vừa kinh vừa sơ. To. Quy. Quy. Bơ. A. Tị. Kỳ thứ gì mà gắn với mấy chữ đầu tiên từ xưa tới nay. Thì tuyệt đối đều không thể dùng ánh mắt bình thường mà xem xét sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người có những chữ này luôn khác với tất cả mọi nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhóc này nhất định sẽ lưu lại tên tuổi trong lịch sử. Mặt Đậu tiên sinh vẫn còn chấn định. Nhưng Dương Tiếu Đông đã lộ vẻ muốn lui bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hy vọng sau cùng trong lòng Thu Thủy tan biến. Thì run rẩy. Trong lòng đầy tuyệt vọng. Tay chân lạnh buốt. Chưa bao giờ thấy lạnh tới vậy. Cuối cùng thì đã hiểu vì sao Đại Vương lại mất mạng trong thời gian ngắn. The mắt thì thất thần. Thiên cung bắt đầu rạn nứt. Cảnh giới hạ dần xuống. Đại Vương là đại sư chi đạo của thị. Tập trung tất cả tinh thần và tâm huyết của thị. Đại Vương mất. Đồng nghĩa cái cột chống đỡ cảnh giới cho thị vỡ nát. Mắt như rắn của tiểu quý đầy vẻ kính nể và sợ hãi mở ngoặc tròn long ngâm xuân. Những đóng ngoặc tròn của y có thần du chính là thượng cổ cử long. Nhưng dù có là thượng cổ cử long thì cũng vẫn kính nể và sợ hãi Lôi Đình. Và chuyển sự kính sợ này sang cho tiểu quy. U. Y. S. Quy. Quy. Cả. H. Y. Tức đang không ngừng suy giảm nhanh chóng của Thu Thủy khiến tiểu quý hiểu chuyện hôm nay đã thất bơ. A. Y. Quy. Quy. T. A. Nơ. Ảnh lói lên. Y bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thu Thủy. Tóm lấy thì. Phóng ra ngoài thanh quý ra tay rất bất ngờ. Không hề báo trước. Nhanh gọn dứt khoát khi mọi người kịp phản ứng.

Đậu tiên sinh chính là đại ca, đôi mắt của đậu tiên sinh bị hủy vì chính vì cứu lão ta năm s. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. A. U. Khi Dương Tiếu Đông trưởng thành, lão ta thì bị đậu tiên sinh đuổi ra khỏi sơn trại. Đây là truyền thống của sơn trại. Đậu tiên sinh nghĩ lão ta nên sống cho thoải mái, không cần phải đánh giết xe Tiếu Đông mai danh ẩn tích. Bắt đầu cuộc sống mới, lão ta nhận Dương Vũ Sương làm con nuôi. Nhưng nói ra với bên ngoài là cháu trai, Dương Vũ Sương cũng là cô nhi. Lúc Dương Tiếu Đông nhìn thấy Dương Vũ Sương, đã nghĩ tới đậu tiên sinh từng làm với Minh Ngờ. Dương Tiếu Đông lại trở thành một đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông còn chưa mở miệng, một giọng nói đã cắt nơ. Gơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. U. To. Nơ. Tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi coi đây là chợ sau hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lên tiếng chính là ngại hơn. U. Y. Nơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà giọng điệu của hắn nghe rất quái gì cả, nói ngài Huy cũng rất thận trọng. E làm lôi đình trong người chấn động. Nên toàn thân giữ cứng ngắc. Cơ gò má cũng phải giữ im. Hàm răng không há ra. Chứ nhà giết qua kẽ sơ. A. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn nhìn dáng điệu ngài Huy, cặp mắt lo a. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh luôn để ý canh chừng sư Tuyết Mạn, đột ngột quát vang đi mơ. A. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông cắn răng, xoay người vọt đi. Nháy mắt đã biến mang Huy im lặng. Hắn nhận ra đại sư không chỉ có thực lực mạnh, mà bản lĩnh mượn gió bẻ măng nghe lời đoán ý cũng hơn hẳn người thường. Vừa nhìn thấy tình thế không ổn là quay đầu chạy ngay, không chút do dự chần chừ. Hiếm khi thấy họ liều mạng tử chiên, mà nghĩ lại, hắn lại thấy cũng đúng, những kẻ chỉ biết lỗ mãng, liều mạng, làm sao thành được đại sư? Chỉ những ai có thiên phú, chăm chỉ, thông minh, may mắn, mới lên cấp sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, nơ, gơ, hơ, y. Vậy trong lòng ngài Huy thấy đắc y, nhìn đậu tiên sinh có ý muốn thử sức đánh con rối kia, hắn chưa thấy có gì khó khăn, nên bây giờ muốn tìm một cao thủ khó xơi một tí để thử. Kiêm già này nhìn không tệ. Lam Huy quét mắt tới lui khắp người Bắc Minh Ám Vương Thụ, suy nghĩ xem nên ra tay tử sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh nhìn thấy ánh mắt của ngài Huy, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định, không chút sợ hai đầu hang chữ đột ngột phun ra làm ngài Huy ngẩn ngơ. Những người còn lại cũng ngớ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trường chìm trong im lặng. Tiên sinh bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Bắc Minh Ám Vương Thụ, nói lại lần nữa, ta đầu hang hình này thực làm người ta không biết phải làm sơ.

huyên để tỉ muội tham gia diễn đàn yêu và hành động còn chần chờ gì không dám yêu. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 464 rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. À. Cơ. Hẳn với khi tới lặng lẽ chẳng ma nào biết. Lúc nhóm Ngài Huy rời đi là cả một đội đà bồn thú khổng lồ, tất cả đà bồn thú đều do Kiều Mỹ Kỳ biếu tặng. Bao gồm cả Kiều Phu đi game trước. Tùng gian tốc không có một vị đại sư nào. Không hề có khả năng tự bảo vệ còn bây giờ. Ngài Huy lừng danh lôi đình đại sư đầu tiên trong lịch sử thế đã đủ làm đám trộm cướp cóc ké phải kinh sợ. Chưa nói còn có sư Tuyết Man với tù binh Đậu Tiên Sinh và Dương Tiếu Đông. Thế là có tất cả bốn vị đại sư tòa chấn. Với hệ thống phòng ngự của Tùng Gian Cốc. Không huy động 6-7 đại sư. Đừng hòng công phá được chỗ nay. Thính Lôi Thành nghe tin Ngài Huy rời đi đều đi ra tiến, họ đứng kín đặt hai bên đường. Không dám gây ồn ào. Khi đoàn xe đi qua. Ai nấy đều cúi đầu trao phải là kính trọng vì Ngài Huy là lôi đình đại sư đầu tiên. Mà là kính vì Ngài Huy đã bảo vệ quê hương hơn. O. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không phải chẳng còn đường để chọn. Có ai muốn lang bạc kỳ ho đại chiến đó đã làm cả thiên ngoại thiên chấn động, không chỉ vì có lôi đình đại sư đầu tiên đột nhiên xuất hiện. Mà còn vì nó là trận chiến đầu tiên giữa hai thế lực kể từ khi Nguyên Tu tiến vào Man Hơ. O. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tham dự cuộc chiến ở Thiên Tâm Thành chỉ là lưu tạc đạo phỉ. Cuộc chiến đó chỉ được xem là cuộc phản loan chiến ở Thính Lôi Thành mới là trận chiến giữa các thế lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tu xông vào man hoang. Thành lập nên những tòa thành của riêng mình. Lúc nào cũng phải đối mặt với áp lực từ hoang thú. Những thành thị bị phá trước kia đều là do hoang thú gây nên. Không phải do Nguyên Tu đánh nhau gây sơ. À. Dơ, dơ, quy, quy, à, y, khái không ai ngờ được. Sách sử sau này đều đặt cho cuộc chiến vừa rồi một cái tên riêng, là trận chiến Thính Lôi. Nó được xem là một bước ngoặt trong lịch sơ. U, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, tỷ, u, vinh. Quy, quy, trận chiến Thính Lôi đó, thiên ngoại thiên bắt đầu tiến vào thời kỳ hỗn loạn, chinh phạt lẫn nơ, hơ, a, u, sơ, u, vinh, quy, quy, kiện mang tính khơi mào biểu trưng này đã được mô tả phân tích rất nơ, hơ, y, e, u, quy, quy, cơ, to. Người cho rằng nguyên nhân căn bản nhất là do lúc này Nguyên Tu đã bắt đầu đứng vững gót chân ở man hoang, nên bắt đầu có dã tâm bành trướng. Cũng có người cho rằng là do Diệp phu nhân gây ra nhiều bất mãn. Trong đó có Mục Thủ Hội cũng có người cho rằng vì đại trưởng lão chết, thế cuộc như rắn mất đầu. Nên tạo điều kiện cho mầm mống hỗn loạn vốn đã có sẵn ở thiên ngoại thiên phát tao. Hiện giờ thì chưa ai biết cuộc chiến này sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu xa tới mức nào đối với cư dân của Thính Lôi Thành. Cuộc chiến này còn quan trọng hơn nhiều so với những gì ghi trong sách sư hương là của mình. Lịch sử chỉ là mốt thời gơ. Y. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không chỉ đã giúp bọn họ bảo vệ quê hương, còn để lại một ngọn Thính Lôi Sơn. Thành này là một tòa thành xa nhất trong man hoang.

nhưng trong ngực vẫn không thể không nổi giận bừng bừng nói mà gần như là nghiến ra từng cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ra vẻ đã hiểu a. Ta hiểu rồi. Là gậy cao ca tiếu đông giận tím mặt ngươi mới là gơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy liếc xương tiếu đông ánh mắt gì đấy có thứ gậy lợi hại như vậy à. Tiếu đông quay mặt đi. Toàn thân giận dơ. U. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh cười. Từ từ giải thích nó có thể hấp thu tia sáng. Bởi vì nó là Bắc Minh Ám Vương thủ ở nơi Bắc Minh U Tuyệt. Cả ngày không có ánh sáng ở Bắc Minh có mọc một loại cây cực kỳ đặc thù. Là ám thủ cũng là lấy ánh sáng mà sinh ra. Chỉ khác ở chỗ nó nuốt quang sinh ám lá của chúng có một tầng ám vực. Có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng chung quanh cây này. Chính là ám thủ vương ám thủ 10 vạn năm mới sinh ra được một cây ám vương tê. Hơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cảm thấy như mình đang được nghe kể chuyện Bắc Minh ở sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết đầu tiên sinh lắc đầu bây giờ không còn ai biết Bắc Minh ở đâu. Mà dù có biết cũng không tới đó được nhưng trong thời tu chân thường có những người tu chân thực lực mạnh mẽ lần tới vùng Bắc Mơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy hứng thú thế đây là đồ từ thời tu chân để lơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. A. O. Phu sở hữu một hạt giống đậu tiên sinh hồi tưởng lúc đó. Lão Phu không biết nó là hạt giống ám vương thụ. Chỉ nghĩ nó là hạt giống ám thụ bình thường mà thôi nhưng hồi đó. Dù chỉ là ám thụ bình thường. Thì cũng đã là bảo vật đối với Lão Phu. Nên Lão Phu rất yêu quý nó. Bỏ ra rất nhiều tâm lực bồi dưỡng cho nó. Sau đó nhờ số trời run rủi. Mới biết nó không phải ám thụ bình thường. Mà là một ám vương tê. Hơ. U. Quy. Quy. Mơ. A. Tê. Ngài Huy sáng rỡ. Hô bây giờ nó là của ta roi tiếu đông nhảy dựng lên. Giận tím mặt đồ vô liêm si biết Bắc Minh ám vương thủ rất quan trọng với đậu tiên sinh. Có Bắc Minh ám vương thủ. Đậu tiên sinh mới là một đại sư mạnh mẽ. Không có Bắc Minh ám vương thủ. Đậu tiên sinh chỉ còn là một nguyên tu bình thường mà tê. Hơ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh khoát tay từ lúc Lão Phu bị bắt làm tù binh. Bắc Minh ám vương thủ đã là chiến lợi phẩm của ngươi chỉ là Lão Phu có một yêu cầu. Không biết có được nói hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. U. Cơ. Này Dương Tiếu Đông mới nhớ ra họ chỉ là tù binh. U rú ngồi xung huy liếc Dương Tiếu Đông. Cái tên này. Cứ chuyện gì liên quan tới đậu tiên sinh là y như rằng dễ bị kích đong tiên sinh bình tĩnh khiến ngài Huy phải thấy bội phục. Quả là gừng càng già càng cơ. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nói. Giọng tôn trọng mời noi phu không còn sống được bao năm nữa. Bắc Minh ám vương thủ ở trong tay ta cũng là hoang phí. Bắc Minh ám vương thủ có tuổi thọ rất lâu. Trong cổ thư nói ngày nào còn ánh sáng. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhưng ở trong tay lão phu mới có mấy chục năm. Nếu phải chấm dứt như vậy thực là đáng tiếc. Tiếu Đông lặng đi. Y biết Đậu tiên sinh nói những lời này là nói cho y nơ. Gơ. Hơ. E. Lơ. A. O. Phu tìm hiểu Bắc Minh ám vương thủ mấy chục năm. Cũng có được một chút tâm đắc, lão phu sẵn sàng nói hết tâm đắc của mình ra cho các hạ. Tuyệt không giấu giếm chút gì. Chỉ cầu các hạ nhận lời giúp đỡ những đứa trẻ trong sơn trai. Tiếu Đông vẫn im lặng. Từ lúc Đậu tiên sinh bắt đầu nói, y đã đoán ra lão muốn nói cái gì, cũng là bước ra đời từ trong sơn trại. Biết thứ duy nhất Đậu tiên sinh không thể bỏ được là cái gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Trẻ trong sơn tê. Dơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sườn sốt. Nghĩ nghĩ. Gật đau người theo Đậu tiên sinh tới sơn tê. Dơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn đám trẻ con đông đúc của sơn trại mà khiếp hãi. Bật thốt lão Đậu. Ông lợi hại. Sinh được nhiều con the phăng phang. Vẻ vạn năm bất biến của Đậu tiên sinh lần đầu tiên hoàn toàn biến đổi. Mặt lão cứng ngắc, nét mặt đờ ra, cơ bắp toàn thân cũng cứng ngắc. Sau đó mặt đỏ bừng lơ. E. Nơ. Lơ. A. O. Há miệng, nhưng không thốt lên được lời nào. Vì không biết phải nói, người đều lúc tung. Tiếu Đông đang đỉnh lên tiếng, Huy đã vỗ vai Đậu tiên sinh. Xúc động nói, lão Đậu, yên tâm. Sau này Tùng Gian Cốc chính là nhà của ngươi. Cũng là nhà của đám con của ngươi. Lão Đậu quả là một nam nhân có trách nhiệm nuôi nhiều con như thế. Thật không dễ. Giang tiên sinh mặt đỏ bừng. Cả đời đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Song lão chưa bao giờ luống cuống như lúc nay định giải thích. Nhưng ngài Huy đã xoay người đi vào trong đám nhóc. Cười rạng rỡ. O. S. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đầu. Đám trẻ con đều đề phòng nhìn hắn. Nhưng sau đó nhanh chóng hóa nha. Tiên sinh khẽ cười. Lão không nhìn thấy. Nhưng trực giác lại rất tốt. Lão cảm nhận được ngài Huy không hề có địch ý với đám trẻ. Mà cả sư Tuyết Mạn, Lâu Lan đều cũng vây Tiếu Đông nhìn lão. Không nói gì. Nhưng vẻ âm trầm trên mặt giảm hẳn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. O. Y. Huyên để tỉ muội tham gia hoạt động với diễn đàn hoạt động lưu lại một thời tuổi trẻ sôi nổi với diễn đàn Bác Ốt Sắc đóng ngoặc vung ngũ hành thiên. Tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 465 giao cầu tuyết sơ. A. Quy. Quy. Cơ. O. Hiệu của ba bộ trung ương xuất hiện. Bình định chiến trường cuộc chiến nhanh chóng chấm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Ba bộ của ngũ hành thiên từ hồi mới thành lập. Ba bộ trung ương đã là những chiến bộ thần bí nhất. Họ trực tiếp nhận chỉ huy từ trưởng lão hội ba bộ trung ương là Thính Phong. Phán quyết. Thần ấy. Người ngoài chẳng mấy ai biết gì về hơn. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Biết Thính Phong là chuyên về tìm hiểu tin tức, phán quyết, phụ trách thẩm phán và định tội. Và chỉ xử lý những tội phạm cực kỳ đặc thù. Thần ấy là bộ ít có thông tin nhất. Và cũng là thần bí nhạc bộ trung ương đều không đóng ở ngũ hành thiên. Mà đóng ở cửu tê. Hơ. O. Dơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Sao lại là cửu thổ và đóng quân ở nơi nào của cửu thổ không một ai biết. Sơ. Dơ. Quy. Quy.

quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Sư đắc hàng thì không giết. Đó là quy định ngầm bất thành vơ. A, nơ, sơ, a, u. Đại sư đều đồng ý tuân phục, nghe theo mệnh lệnh của Diệp phu nhân. Sáu đại sư bất kể là ở đâu, cũng là một sức mạnh không ai dám coi tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Diệp phu nhân không chấp nhận cho họ đầu hàng. Cả sáu người đều bị chém đầu gian chung cách đầu đại sư treo trên cọc gỗ ngoài thiên tâm thành, khiến cả thiên tâm thành xôn xao. A, to, mơ, e, to, khóc chuột. Nhiều đại sư do các gia tộc nuôi dưỡng đều phản cảm với Diệp phu nhân trong tiệc ngầm của giới đại sư. Nhiều người công khai công bố sẽ không tuân theo lệnh của Diệp phu nơ. Hơ, a, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Lời đồn về việc này đã bay tới tai Diệp phu nhân, nhưng bà ta không bận tâm, vẫn tiếp tục làm theo ý minh mới chỉ là bắt sơ, dơ, quy, quy, a, u, quy, quy, t, o, y. Lúc này mọi người mới giật mình. Không ngờ Diệp phu nhân vốn hiền thục dịu dàng lại là người cứng rắn mạnh tay như vơ. A, y, quy, quy, t, o, y. Đến, vô số người trằn trọc chở mình. Trắng đêm không ngủ dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Thứ hai trời còn chưa sáng, ngoài phủ thành chủ đã chật ních xe ngựa. Gia chủ hiển hách của các gia tộc xếp thành một hàng dài. Xin gặp mặt Diệp phu nơ, hơ, a, nơ, cơ, u, vinh, quy, quy. Dân thiên tâm thành vui mừng vì phản loạn được bình định. Nhưng các thế gia lại chẳng thấy vui chút nào, họ không nhìn được thỉnh thoảng lại liếc ra nhìn sáu cái thủ cấp đại sư treo ngoài thanh phu nhân thật là tàn nhẫn. Ngay cả đại sư cũng dám xem tâm thành nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên kể từ khi xây xong thanh bông hoa. Tuyết lạnh băng xoay xoay bay lượn theo những cơn cuồng phong, phong tuyết cực rất khủng bố. Nó đi qua đâu? Mặt đất, nham thạch, cây cối ở chỗ đều bị phá hỏng, bão tuyết che kín bầu trời, ngăn cách ánh sáng, khiến ban ngày chẳng khác gì buổi toi tiết ghê gớm như thế. Nếu ở ngoài thành thì không thể nào thoát ca. Hơ, to, y, dơ, quy, quy, nơ, hơ, y, e, u. Người tung ra lời đồn đó là do cả ông trời cũng không thể chịu nổi Diệp phu nhân tự tung tự tác, nên mới tạo ra cơn bão tuyết đáng sợ như the. Thống phòng ngự của năm tòa trấn thần phong thiên tâm thành triển khai toàn diện, ngăn cản bão tuyết, giúp bên trong thành ấm áp như mùa. U, a, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Lòng người trong thành đều bàng hoàng, không ai thấy ấm áp nổi, nhiều người nghĩ đủ cách để chạy ra khỏi thành. Vì trong thành bây giờ còn lạnh thấu xương hơn cả bão tuyết hề báo trước. Thính phong bộ bỗng ra tê, a, y, mơ, a, y, chuộc gia tộc bị thanh tra, tịch thu, tội danh là cấu kết với đạo phỉ. Làm nổi ơ, tội danh nào cũng có bằng chứng xác đáng. Không chối đi đâu sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ.

lão hiểu Bắc Minh ám vương thủ đương nhiên không thích hợp trồng trong thung lơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cũng là một loại ánh sáng. Bắc Minh ám vương thủ có thể hấp thu đầu tiên sinh khẳng định phương án này có tính khả thi. Nói tiếp nhưng còn một số vấn đề khác. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ thứ nhất. Nếu chỉ hấp thu ánh lửa, Bắc Minh ám vương thủ sẽ biến đổi thế nào? Thì lão phu không biết thứ hai. Theo lão phu biết, cội nguồn của nguyên lực chỉ trong thung lũng chính là ngọn núi lửa này. Nếu Bắc Minh ám vương thủ nuốt sạch ánh lửa của nó, vậy thung lũng sẽ ra sơ. À. O. Nơ. Gơ. À. Y. Huy sưởng sốt, nó nuốt được hết cả ngọn núi lửa. Tiên sinh cảnh cáo đúng vậy, nó là Bắc Minh ám vương thủ. Ngay trong thời tu chân nó cũng là thiên tài địa bảo, chỉ cần có ánh sáng, nó sẽ bất tử bất diệt, đừng nói một ngọn núi lửa. Gấp bao nhiêu ngọn nó cũng nuốt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy lục tung ngư truy sợn. Là khởi nguồn nguyên lực của Tùng Gian Cốc. Nếu hỏa nguyên của Hắc Ngư Truy Sơn không còn, thì Tùng Gian Cốc cũng không tồn tại được. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy thấy lạnh người. Hắn biết Bắc Minh ám vương thủ rất lợi hại, nhưng chưa hề nghĩ tới nó lợi hại tới như vậy. Lợi hại đến mức hơi khủng bo cái cây nhỏ như vậy, lại có thể nuốt cả tòa núi lửa. Thực là đáng sợ. Chắc món đồ chơi này thực từ dưới vực sâu mà có qua, nếu bỏ không một món bảo bối như vậy. Ngải Huy không cam tê. A. Mơ. Hơ. A. Nơ. Nghĩ nghĩ chừng bao lâu nó sẽ nuốt hết Hắc Ngư Truy Sơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Tiên sinh trầm ngâm, có lẽ không quá ba nơ. À. Mơ. Mơ. To. Y. Người đều hít vào hỏa nguyên lực. Năm cái nguyên lực chỉ của Tùng Gian Cốc tiêu dùng hàng năm đối với Hắc Ngư Truy Sơn chỉ là mối bỏ bể, đừng nói 3 năm. 30 năm cũng không xài hết 1%. Hiện nay, hai món đồ tiêu hao hỏa nguyên nhiều nhất của Tùng Gian Cốc là hai khẩu địa hỏa tháp pháo. Nhưng tổng hết lại, lượng hỏa nguyên cần dùng cũng là vô cùng nơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Như vậy, để hiểu Bắc Minh ám vương thủ khủng bố tới cỡ nào, Sư Tuyết Mạn đập thình thịch, Bắc Minh ám vương thủ có thể nuốt nhiều hỏa nguyên như vậy, chứng minh nó rất mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Hút hết hỏa nguyên của Hắc Ngư Truy Sơn, Bắc Minh ám vương thủ sẽ trưởng thành đến mức nào, sẽ mạnh đến mức nào? Tưởng đơn giản nhất, nếu hỏa nguyên của cả Hắc Ngư Truy Sơn áp xúc thành một thân cây, thì cây này cường đại cỡ nào, đại sư bình thường đương nhiên không chống đỡ nổi. Huống chi thứ hút nguyên cái thân cây ấy là Bắc Minh ám vương thủ, ở thời tu chân cũng còn là thiên tài địa bảo. Rốt cuộc nó có huyền diệu, người đều hít thở nặng nề năm nữa, không chừng sẽ thu được một cái cây có thể chống lại tông sư. Hấp dẫn như vậy, không ai có thể từ choi Huy tỉnh táo lại trước nhất bảo vật mạnh như vậy. Thì sẽ không dễ thành hình như thế, coi chừng chúng ta cho nó ăn no. Tới lúc đó nó quay ngược cắn lại chúng ta. Vậy thì vui lam người giật mình. Cảnh giác nhìn đậu tiên sinh là tù binh. Mọi người chưa tin tưởng lão. Có người còn nghĩ, có phải lão mù này đang bày rùa kế hay ca? Hơ, to, nơ, gơ, mơ, to, tị, viên thuốc độc bọc sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tiên sinh bình thản, đó là đương nhiên lão phu sở dĩ không dám nuôi nó tới mức ấy. Chính là vì tự mình biết mình lão phu không biết Bắc Minh ám vương thủ trưởng thành tới mức đó sẽ biến đổi như thế nào. Nhưng lão phu có thể khẳng định, bảo vật như nó, trong thời tu chân, đều phải làm cái lễ gọi là bảo vật nhận chủ. Nếu thực là vậy, e là lúc đó chỉ có tôn sư mới có thể thu phục được no người thất vọng. Lão mù này nói rất có lý. Nhưng như thế, mọi chuyện lại trở về chỗ cũ. Sơ, to, y, quy, quy, nơ, e, u, đã có thực lực tôn sư, còn cần Bắc Minh ám vương thủ làm gì? Nếu Bắc Minh ám vương thủ trưởng thành phải là tôn sư mới điều khiển được, thì nó đâu có giá trị gì. Với lo mắt ngài huy lại lóe sáng, nhưng muốn tới đó cần phải có cả một quá trình từng bước đúng ca. Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Tiên sinh gật đầu đúng. Nhưng lão phu cần phải nhắc nhở ngươi, coi chừng tới lúc đó ngươi sẽ không thể cản nó hút ánh lửa được nữa. Sức mạnh của nó bây giờ, lão phu cũng đã khá là vất vả. Nếu để nó hút ánh lửa, sau này lão phu chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu xảy ra chuyện bất thường, thì đừng đặt hy vọng vào lão phu làm gì. Bộ xương già này bây giờ chỉ muốn dưỡng lão, dạy dỗ đám nhóc này. Tê, hơ, to, y, nơ, gơ, a, y, huy, do, sơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ, u. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio y y chấm com chương 469 rẽ trái hay rẽ phải lại thung lũng. Ngải huy vẫn chưa thể quyết định hiểm và kỳ ngộ song song tồn tại. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng lớn, nên thường làm người ta rất khó lựa chọn. Nhất là nếu Bắc Minh án vương thủ lớn mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sự sống của Tùng Gian Cốc. Ngải huy không thể không thận tê, dơ, to, nơ, gơ, quy, quy, nơ, e, u. Muốn tìm được một nơi khác có đủ ngũ hành như Tùng Gian Cốc, độ khả thi là rất rất nơ, hơ, to, dơ, quy, quy, sơ, to, nơ, gơ. Trên đời luôn phải lựa chọn, lúc nào cũng phải đứng ở ngã ba, chọn rẽ trái hay rẽ phải. Dơ, dơ, quy, quy, a, y, mơ, a, y. Là lựa chọn lần này chưa phải quá gấp gáp, ngài huy còn có nhiều thời gian để suy nghĩ và bàn bạc với mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Giờ Tùng Gian Cốc đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề gấp gáp. Đóng quân nịnh mơ, to, nơ, gơ, lơ, y. Nguyên Lương nhìn cảnh người ta nhốn nháo trong doanh địa, vừa vui vừa đau đau. Lúc Tùng Gian Cốc và Thính Lôi Thành chọn khu nịnh mông làm nơi giao hàng tuyết dung nhâm, lượng nguyên tu tới đây nhanh chóng tăng vọt. Khu đóng quân nho nhỏ đã phải cơi nới thêm hai lần, nhưng vẫn không đủ chỗ chứa nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Người thì đương nhiên làm ăn phát đạt, ăn uống ngủ nghỉ, cái nào cũng sinh ra tiền, nhưng người gia tăng thì phiền phức cũng tăng lên vùn vơ. U T Quy Quy Lơ U Cơ. Đầu Lý Nguyên Lương vẫn còn muốn khống chế cuộc diện, nhưng lượng nguyên tu ào ào kéo tới nối liền không dứt, khiến hắn ta vội vàng rụt lại. Nếu không phải có nguyên tu của Tùng Gian Cốc trấn giữ, khu đóng quân này đã sớm bị lật tê. U Nơ Gơ Tê U Nơ Gơ. Gian Cốc cũng biết vậy, nên đã sớm cho người tới đóng giữ trong khu đóng quy. U A Nơ Mơ To Tị. Là để bảo đảm Tuyết Dung Nham giao nhận an toàn, hay là để ngăn cản người ta kéo tới Tùng Gian. Coi Nguyên Lương thấy Khương Duy thì vội chạy tới, đau khổ thốt lên: Khương lão đại, người trong tốc nói thế nào, nếu cứ tiếp tục thế này không ổn đâu. Khu đóng quân nho nhỏ này của chúng ta sắp bị vỡ rồi, nếu bọn họ động một cái, chỗ này vỡ nơ gơ a y cả hơ u vinh quy quy to nơ gơ. Duy áy náy: chúng ta không nghĩ sẽ có nhiều người tới như vậy, đúng là đã mang tới phiền phức cho các vị. Vô cùng xin lỗi, ngài sư đã đặc biệt dặn tại hạ phải bồi thường cho các vị một chút tâm ý, mong các vị vui lòng nhận cơ. Hơ To Nơ Gơ U Y E Nơ. Tu đằng sau đưa lễ vật sơ A Lơ Y. Nguyên Lương lộ nét mừng, thầm nghĩ Tùng Gian Cốc rào nước đố đổ vách, không ngờ làm việc lại hòa khí như vậy. Thật là hiếm thay, ta vội vàng nói: không dám không dám, đều là hàng xóm. Nói phiền toái gì, chỉ là quý tốc cũng nên sớm quyết định. Nhiều người kéo tới thế này, nếu kéo dài thời gian quá lâu khiến tâm tư họ sao động, chỉ cần hơi có kích động, e là sẽ gây ra hoa. Duy nghiêm túc chắp tay hành lễ đa tạ Lý Huyên nhắc nhở: xin yên tâm, Tùng Gian Cốc sẽ không để mọi người bị thiệt thòi, để đảm bảo an toàn cho khu đóng quân. Dương Sư đã tự mình tới đây tỏa chan, khẽ nhích người, nhường cho Dương Tiếu Đông từ sau bước lơ e nơ lơ y. Nguyên Lương đột nhiên kinh hãi, đại sư là tồn tại cao cao không thể với tới đối với hắn. Bèn cuống quýt cúi xuống: Lý Nguyên Lương bái kiến Dương Sơ U Vinh Quy Quy Dơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. Tiếu Đông hừ một tiếng, mặt ngạo nghễ đứng lên: Dơ Dơ Quy Quy Y Tị Dơ To Nơ Gơ. Lòng y rất rất là không muốn tòa trấn ở đây, hằng ngày đâu được ăn nguyên lực canh nơ u vinh quy quy a quy quy tị to y. Cảnh giới này muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, y cũng không còn cầu tăng cảnh giới. Từ lúc được ăn nguyên lực canh của Lâu Lan, nguyên lực canh liền trở thành thứ đáng chờ đợi nhất mỗi nơ gơ a y quy quy cơ a y. Nơi đóng quân rách nát này chết quách hết sơ dơ quy quy y dơ u vinh quy quy to nơ gơ. Tiếu Đông vốn đã bụng đầy oán khí, nhìn thấy đám người ồn ào láo nháo ở đây, y càng thêm buồn bơ u vinh quy quy cơ quy quy hơ u vinh quy quy

gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Nguyên hắc ngư truy sơn chỉ đủ cho Bắc Minh ám vương thủ hút 3 năm, bây giờ ai mà còn lo được nhiều như vậy, 3 năm nữa ai biết Tùng Gian Cốc có còn tồn tại hay ca. Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Tiên sinh hỏi chồng ở đâu, dơ, dơ, quy, quy, a, y, nơ, gơ, a, y. Huy đáp chờ chua cầm lãnh ngọc tiểu nhận. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ gợn sóng nguyên lực xung quanh. Gợn sóng nguyên lực ở đây khá là lộn xộn, chồng chéo vào nhau. Ngải Huy không ngừng từ từ sắp xếp lại, trung gian lặng lẽ trôi qua. Ngải Huy vẫn đứng im không nhúc nhích. Tiên sinh đầy hứng thú ngắm nghía Ngải Huy đánh giá. Quanh người Ngải Huy không hề có nguyên lực gợn sóng, nhưng ông rõ ràng cảm thấy chúng mơ hồ phảng phất ở đo vơ, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy mở mắt ra, hai mắt ánh chớp lấp lóe. Hắn bay lên trời, hạ xuống một khối nham tê, hơ, a, cơ, hơ, quy, quy, cơ, hơ, to. Nay thạch này to bằng cái thớt, hơi chìa vào trong miệng núi lưa. Tiên sinh cẩn thận cảm nhận xung quanh nham thạch, vẫn chưa cảm thấy có gì đặc thù thì khó hiểu hỏi: ngươi xác định là chỗ đo? Huy rất khẳng định chính là chỗ này. Vậy thì chỗ đo? Tiên sinh thấy tò mò. Ngài Huy là học sinh duy nhất của Vương Thủ Xuyên, chẳng lẽ nơi này thực có điểm đặc biệt gì đo lứng thứng đi tới tảng nham thao khuyết tật trên cơ thể con người? Chỉ cần đạt cấp đại sư đều có thể tìm được cách giải quyết. Tuy đầu tiên sinh không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lại rất nhạy bén, cảm nhận cực rõ hoàn cảnh chung quanh, không thua gì nhìn bằng ma. Tiên sinh hít sâu một hơi, cảm nhận nguyên lực phun ra, dáng vẻ nghiêm túc trang nghiêm, miệng khẽ lẩm nhẩm. Bắc Minh ám vương thủ bỗng trào ra một luồng khí sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Tiên sinh cầm Bắc Minh ám vương thủ chọc thẳng xuống nham tê, hơ, a, cơ, hơ, quy, quy, bơ, a, cơ. Minh ám vương thủ run lên, một gợn sóng vô hình tản ra, như một bàn tay vô hình vuốt qua mặt hồ. Dung nham, dung nham đang sôi trào cuồn cuộn, dung nham bỗng trở nên bằng phẳng như một tấm gương, tỏa ánh sáng đỏ hong, cột sáng chinh chích từ mặt hồ phẳng lặng tỏa lên, không ngừng thu nhỏ lại, tụ vào Bắc Minh ám vương tê, hơ, u, quy, quy, a, nơ, hơ. Sáng của núi lửa trở nên tối sầm, chỉ còn một cột sáng chinh chích kia khiến nó trở nên vô cùng bắt ma. Tiên sinh há to mồm, ông cảm thấy rõ ràng có cái gì đó thay đổi, nhưng không nói ra được đó là cái gì. Bắc Minh ám vương thủ đã vô cùng quen thuộc, giờ lại có một khí tức xa la ngơ ngao. Chiếc lá của Bắc Minh ám vương thủ bắt đầu không ngừng sinh trưởng, bóng tối xung quanh nó càng thêm thâm. Trăm Huy nhìn chăm chú Bắc Minh ám vương thủ đang không ngừng đâm chồi. Nó như một con cá to đang điên cuồng nuốt đi ánh sang lửa do hỏa nguyên chuyển hóa thành, liên tục bị Bắc Minh ám vương thủ nuốt vào. Tương lai không rõ, nhưng trong lòng không hề so tê, hơ, to, y, nơ, gơ, a, y. Huy bỏ lại hai chữ rồi bay lên trời, lao ra khỏi miệng núi.